Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Trở về tổng bộ. Không gian giam cầm. Willy tinh thần thế giới bên trong. Bản nguyên vết tích phi tốc xoay tròn. So với gia nhanh tân giới tâm chi tháp tín vật, Willy mượn nhờ bản nguyên vết tích tăng thêm. Chẳng những bền bỉ mà lại vô hại. Không được, Gia Yanh Tân lập tức chính cảm giác thân hình trở nên khó mà dãy rủa. Hắn xoay người lại, muốn đối Willy phát động chống cự một kích, nhưng là Willy căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Willy cầm Lưu Ngân Trường Thương, hư không một chỉ, mũi thương bạch mang chợt thịnh. Sau đó, vô số cây lít nha lít nhít dài nhỏ trong suốt xiềng xích từ mũi thương bay ra. Nháy mắt đem Gia Yanh Tân thân thể trói lại. Ngay tại kia vô số trong suốt xiềng xích đem Gia Yanh Tân trói lại về sau. Gia Yanh Tân nháy mắt phát hiện bên trong thân thể mình siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc đều thụ đến ở mức độ rất lớn áp chế. Hắn mưu toan kích phát tự thân lực lượng đi tránh thoát cái này trong suốt xiềng xích trói buộc, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Chờ đợi tiếp thu thẩm phán đi. Willy mặt khác một tay nắm hư nắm, một đạo kim mang lấp lóe, trực tiếp đánh vào đến Gia Yanh Tân thể nội. Chính nghĩa phong ấn, không gian pháp tắc trói buộc xiềng xích cùng chính nghĩa phong ấn song trọng điệp ra, khiến cho Gia Yanh Tân đã mất đi tất cả sức phản kháng. Ta là giới tâm chi tháp người. Gia Yanh Tân một bên vô dụng dãy giụa, một bên điên cuồng mà gọi, người bắt ta, nhất định sẽ bị giới tâm chi tháp trả thù. Giới tâm chi tháp, ngươi hẳn là biết đến. Ngàn vạn năm qua, thần bí nhất kinh khủng siêu phàm tổ chức. Lần này ngàn năm hiện thế, tất nhiên sẽ đem thánh quang kỵ sĩ đoàn triệt để hủy diệt. Loảng xoảng, Gia Yanh Tân lời còn chưa dứt, Willy lìm một quyền nện gõ đến Gia Yanh Tân trên mặt. Nứt xương thanh âm truyền đến, Gia Yanh Tân nửa bên mặt trực tiếp vặn vẹo biến hình. Ngậm miệng đi, Willy cười lạnh một tiếng. Trước không đề cập tới giới tâm chi tháp có hay không năng lực hủy diệt thánh quang kỵ sĩ đoàn, ngươi một cái cầm người hậu tuyển khảo hạch tín vật ra hỏa, còn dám nói mình là giới tâm chi tháp thành viên chính thức. Dứt lời, Willy trực tiếp đem Gia Yanh Tân trong tay tín vật đoạt lấy. Đối mặt sắp đến thẩm phán, hy vọng ngươi có thể thẳng thắn một chút. Willy thu hồi Lưu Ngân Trường Thương, bắt lấy Gia Yanh Tân trên người trong suốt xiềng xích. Sau một khắc, hai người biến mất tại Mo Sinh Tân sa mạc bên trong. Thánh Tâm Thành, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ trước cửa. Bạch, hai thân ảnh xuất hiện thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ trước cửa. Lạch cạch, Willy trực tiếp đem Gia Yanh Tân ném đến mặt đất. Nguyên lai là trường giới sát lục sở đồng liêu. Willy vừa mới xuất hiện thời điểm, hai tên thủ vệ kỵ sĩ đột nhiên nắm chặt vũ khí. Nhìn rõ ràng Willy thân phận về sau, mới yên lòng. Willy ngắn ngủi cùng hai người ra hiệu một chút về sau, liền trực tiếp dắt lấy Gia Yanh Tân hướng thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ bên trong đi đến. Bởi vì thánh quang kỵ sĩ đoàn trong tổng bộ là cấm tùy tiện xâm nhập, chỉ có một kiếm kỵ sĩ mới có thể không tuyển chọn từ cổng tiến vào. Nếu không, cho dù là Willy dạng này ba kiếm kỵ sĩ, cũng nhất định phải từ đi lối vào. Lúc này bị Willy khống chế lại Gia Yanh Tân sắc mặt trắng bệch, mặt xám như cho, làm tội ác lẩn trốn người. Hắn tự nhiên là biết thánh quang kỵ sĩ đoàn đáng sợ. Bây giờ bị Willy mang đến nơi này, Gia Yanh Tân đã nhìn chính đến kết cục. Trường giới sát lục sở Willy kỵ sĩ sao? Ngay tại Willy vừa mới đi vào tổng bộ đại môn, hai tên đồng dạng duỗi ra lấy thánh quang kỵ sĩ đoàn trường bào nam nhân đối diện đi tới. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Tội ác thẩm phán sở đồng liêu a. Không đợi hai người nói ra thân phận của mình, Willy liền đã có suy đoán. Hắn tại hồi đến tổng bộ trước đó, liền đã đem Gia Yanh Tân sự tình hướng tổng bộ báo cáo. Gia Yanh Tân trở thành giới tâm chi tháp hậu tuyển thành viên, đồng thời bị Willy bắt sống sự tình thủ. Đến tổng bộ coi trọng, cái này hai người, đoán chừng chính là tội ác thẩm phán sở tới đón Gia Yanh Tân nhân thủ. Từ bọn hắn khí chất trên người đến xem, đoán chừng chính là xuất thân tội ác thẩm phán sở loại này phân bộ. Ta là trừng giới sát lục sở Willy Velen. Willy im tiếng nói, quả nhiên, tại Willy nói xong thân phận của mình về sau, trong đó một người gạt ra một tia không quá nụ cười hiền hòa. Từ ngực mình xuất ra đặc chế huy chương. Ngài tốt, chúng ta là tội ác thẩm phán sở thành viên. Tiếp đến phía trên mệnh lệnh, chúng ta phụ trách đem Gia Yanh Tân mang về tội ác thẩm phán sở. Tiến hành xuống một bước thẩm vấn làm việc. Ngài tốt, Willy cũng là đối hai người thăm hỏi một chút. Sau đó đem Gia Yanh Tân trên người không gian pháp tắc xiềng xích giải trừ. Đem hắn giao cho hai người. Gia Yanh Tân tại nhìn thấy hai tên tội ác thẩm phán sở thành viên về sau, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Đối với lần trốn tội ác người đến nói, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có hai cái phân bộ đáng sợ nhất. Một cái là truy kích diệt sát bộ môn trừng giới sát lục sở. Một cái khác chính là thẩm vấn cơ cấu tội ác thẩm phán sở. Đây là giới tâm chi tháp tín vật. Huy đem kia hình tròn tinh thể giao cho trong đó một người. Này ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng đã ghi chép, đến tiếp sau hẳn là có thể tiến hành ban thưởng nhận lấy. Người kia đối Willy sau khi giải thích, sau đó đối Willy nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Hai người áp lấy Gia Yanh Tân, hướng về tổng bộ chỗ càng sâu đi đến. Hô, Willy thật sâu hô một hơi. Năm nay ba cái cơ sở nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Hàng năm hoàn thành ba cái cơ sở nhiệm vụ. Đây là trường giới sát lục sở thành viên nhiệm vụ cơ sở tiêu chuẩn thấp nhất. Hoàn thành cái này ba cái nhiệm vụ về sau, liền có thể tự do địa chi phối thời gian của mình. Đây cũng là Willy lựa chọn gia nhập trường giới sát lục sở nguyên nhân một trong. Bây giờ Willy gia nhập trường giới sát lục sở chỉ có không đến gần 2 tháng. Liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Trong 2 tháng này, hoàn thành nhiệm vụ quá trình, hắn là nửa du lịch nửa chấp hành, không có chút nào áp lực, nên đi hối đoái mình nhiệm vụ ban thưởng. Willy đứng tại chỗ suy tư một chút, chuẩn bị đi trước hối đoái ban thưởng. Đây là nhiệm vụ sau khi hoàn thành thù lao. Willy, ngay tại Willy chuẩn bị hướng về tổng bộ chỗ càng sâu đi đến thời điểm, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Tu vớt, Willy quay người về sau, nhìn đến một thân bạch bào tu vớt đi đến. Tu vớt là Willy đi vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cái thứ nhất người quen biết. Làm người chính nghĩa, chặt chẽ, cẩn thận, nghiêm túc, là cái rất không tệ gia hỏa. Lúc này tu vớt mang trên mặt tiếu dung, ngươi làm sao trở về tổng bộ? Ta hoàn thành năm nay nhiệm vụ chỉ tiêu, đem một cái kẻ truy bắt áp giải về. Willy cũng cười đối tu vớt giải thích nói, ngươi hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Tu vớt giật mình nhìn xem Willy, khoảng cách ngươi gia nhập trường giới sát lục sở vừa mới qua đi không đến 2 tháng a, hiệu suất của ngươi cái này cũng quá cao. Kỳ thật cái này cũng không trách tu vớt kinh ngạc, cái khác trừng phạt giết chóc thành viên, hoàn thành cơ sở nhiệm vụ nhanh nhất cũng phải nửa năm trở lên. Có thời điểm gặp được phiền phức nhiệm vụ, thật sự là khả năng ngay cả cơ sở ba kiện nhiệm vụ đều không thể làm xong. Ta lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, trên đường bớt đi rất nhiều thời gian. Willy nhún nhún vai, tùy ý giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.